Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 869, lần thứ hai tham quan tàng họa các. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Có chí tôn họa cốt, tiểu tuệ minh lần nữa vận chuyển quanh thân linh lực, trước người thần dược cùng linh đan, là tự phát đồng loạt phát ra yếu ớt quang mang, sau đó trực tiếp hóa thành vô số đạo linh lực, theo tiểu tuệ minh lòng bàn tay, trực tiếp chui vào thân thể của hắn, sau đó trực tiếp tụ vào thiên tiên tâm hải bên trong. Ở chí tôn họa cốt dưới tác dụng, giờ phút này thiên tiên tâm hải phảng phất như là một cái động không đáy, mấy trăm cây dược thảo cùng linh đan xếp thành linh lực rót vào sau, giống như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản ứng. Tiểu tuệ minh cũng không cuống cuồng, bắt đầu tinh tế tu luyện. Qua không biết bao lâu, thiên tiên tâm hải bên trong bồng bềnh ra một đạo phẩm chất tuyệt cao linh khí. Căn bản cũng không cần hấp thu, chí tôn họa cốt chỉ là khẽ động, đó là trực tiếp luyện hóa, hoàn mỹ dung nhập vào vốn là linh lực dòng lũ bên trong. Nhất ngạc nhiên là, cái này linh lực cũng không có gia tăng tiểu tuệ minh trong cơ thể cho dù là mảy may linh lực tồn trữ, mà là những thứ này linh lực hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, khiến cho linh lực phẩm chất lại tăng lên nữa đi một tí. Đây cũng là chí tôn họa cốt chỗ thần diệu. Tiểu tuệ minh này vừa tu luyện chính là 6 ngày công phu. Khi hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, đó là cảm giác thiên tiên tâm hải bên trong linh lực dâng trào mãnh liệt, giống như đại triều liên tục không dứt. Hắn tin tưởng bây giờ thực lực bản thân so với tu luyện trước cơ hồ lại tăng lên còn nhiều gấp đôi. Mặc dù còn không có trực tiếp đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ, bất quá hắn có một loại cảm giác đã là lúc không xa. Hắn một thân nhẹ nhàng bước ra dành riêng đình viện, duỗi người phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ ngự họa các mây mù dày đặc, thu hết vào mắt. Không được bao lâu, ta tu vi sẽ gặp đột phá đến thiên tiên cảnh hậu kỳ. Đến thời điểm cho dù là gặp phải Trác Bất Quần loại này nhị cấp trưởng lão, cũng là phải có thể chính diện ngạnh hám đi. Tiểu tuệ minh nhìn xa toàn bộ ngự họa các, khẽ mỉm cười, từ chí tôn họa cốt bắt đầu chân chính phát huy ra hắn thần diệu tác dụng. Thực lực của hắn liền bắt đầu trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, từ chỉ là hy vọng xa vời mình có thể tiến vào ngự họa các làm một tên đệ tử, cho tới bây giờ sắp tham gia tam cấp trưởng lão khảo hạch, cũng chỉ là chính là thời gian mấy tháng. Này nói ra cơ hồ không người dám tin. Duy nhất nhường một chút tiểu tuệ minh có chút tiếc nuối là ngũ hành linh lực chỉ có lôi thuộc tính linh lực, hắn lục lọi ra được mấy cái công pháp, mà linh lôi diệt thế các loại hay lại là tiền nhân sử dụng qua công pháp, mà không phải hắn sáng tạo độc đáo, chân chính thuộc về mình công pháp. Theo tu vi không không tăng, tiểu tuệ minh cũng là càng phát ra cảm nhận được chính mình nắm giữ công pháp thật sự là quá ít. Hắn có một loại mãnh liệt ý nguyện, đó là có thể tiến vào ngự họa các tàng kinh các chọn công pháp và vũ kỹ. Bất quá hắn là như vậy minh bạch, nếu muốn tùy ý tiến vào tàng kinh các chọn công pháp, trước mắt hắn đệ tử thân phận là không có khả năng, chỉ có trở thành tam cấp trưởng lão, sau đó mới sẽ có được đặc thù đối đãi, đạt được tiến vào tàng kinh các tư cách. Dưới mắt việc cần kíp trước mắt, dĩ nhiên là mau sớm thông qua tam cấp trưởng lão khảo hạch, trở thành giống như Tô Mạt, giống như Nhan Tịch áo xanh tam cấp trưởng lão. Tam cấp trưởng lão khảo hạch còn dư lại 4 ngày, tiểu tuệ minh bỗng nhiên có một loại xung động, muốn đi khắp nơi động, đi xem một cái, thậm chí muốn giống như lần trước trực tiếp phá thương, đi nhầm vào Thánh Mẫu Hậu Hoa Viên như thế. Còn nữa, hắn còn muốn đi Tử Ngọc Thiên Quân nơi đó, nhìn một chút cái này thần bí lão bà, rốt cuộc đang làm gì? Bất kể sau này là địch hay bạn, bây giờ, trên danh nghĩa hắn vẫn Tử Ngọc Thiên Quân đồ đệ đây. Mặc dù cái thân phận này, cũng chỉ là bọn hắn hai người biết mà thôi. Tiểu Tuệ Minh tin Mã Do Cương đi chậm rãi, bất chi bất giác, hắn đã là đến Tàng Họa Các cửa. Đứng lại, người nào? Một thanh âm vang lên phát sáng quát khẽ, đem Tiểu Tuệ Minh từ trong suy tư kéo trở lại. Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tàng Họa Các cửa, hai gã mặc lam sắc bào phục thủ vệ, yên lặng mà đứng, một người trong đó đối với hắn trợn mắt nhìn. Hai vị thủ vệ đại nhân mạnh khỏe, ta tên là Tuệ Minh, muốn tới bái kiến một chút. Tử Ngọc Thiên Quân, Tuệ Minh, người chính là cái kia từ linh họa không gian thực tập bên trong sống lại, lại đang tam cấp trưởng lão tư cách tranh đoạt bên trong đạt được đệ nhất Tuệ Minh. Áo lam thủ vệ ngẩn ra, hiếu kỳ hỏi, chính là tại hạ. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Nghe nói ngươi còn nghĩ chắc nhất phàm cùng Đoạn Vân Ba giết đi, khiến cho bọn họ liền trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài cơ hội cũng không có. Một gã khác áo lam thủ vệ cũng đầy là tò mò hỏi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, nói, thực ra, bọn họ là có cơ hội chạy trốn. Bất quá, tại sao không trốn ta cũng không rõ ràng. Nếu bọn họ không trốn, như vậy ta chỉ có thể đưa bọn họ giết. Nếu không, từ đó là huynh đệ ta rồi. Được, giết thật tốt. Cái kia Đoạn Vân Ba ỷ mình là Ngự Họa Các đệ tử, luôn khi dễ chúng ta những thứ này liên quan vô tích sự, không nhập môn được nhân, bị Ngự Họa Các nhiều lần trừng phạt, cũng là dạy mãi không được. Bây giờ chết ngược lại là sạch sẽ, thân tử đạo tiêu, xong hết mọi chuyện. Ha ha ha, áo lam thủ vệ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chợt cười lên ha hà, dám hỏi huynh đệ ngươi và hắn có thù oán sao? Tiểu Tuệ Minh hiếu kỳ hỏi, có một ít, năm đó ta giống như hắn, còn không có tiến vào Ngự Họa Các lúc, ngay tại Linh Sơn Tầm Bảo lúc gặp gỡ qua, thật giống như tiểu tử kia lấy được cái gì không nổi công pháp bí tịch, vừa vặn gặp ta. Sợ ta cướp hắn, trực tiếp xuất thủ, đem ta đánh trọng thương. Nếu như không phải là Tử Ngọc Thiên Quân, đang đi lanh quanh lúc gặp phải trong bụi cỏ đã hôn mê ta, bây giờ ta đã sớm là một bồi hoàng thổ rồi. Áo lam thủ vệ đột nhiên tinh thần chán nản. Năm đó sự tình, hắn cả đời cũng không quên được. Huynh đệ không cần nổi giận, ngươi đại nạn bất tử, nhất định có hậu phúc, nói không chừng qua một thời gian ngắn, gặp phải cái gì tốt cơ duyên, tu vi trực tiếp tiến triển cực nhanh, rất nhanh sẽ biết trở thành Ngự Họa Các đệ tử, thậm chí có thể khảo hạch tam cấp trưởng lão cũng nói không chừng đấy chứ. Ngự Họa Các ngàn năm lịch sử, có tài nhưng thành đạt muộn tiền bối, nơi nơi, Tiểu Tuệ Minh cười an ủi. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, cùng áo lam thủ vệ trò chuyện nhiều rồi mấy câu, chỉ mong như vậy thôi. Áo lam thủ vệ xem ra không có đảm nhiệm Hà Dũng tức. Tiểu Tuệ Minh khẽ lắc đầu, tu luyện người có thể mất đi tu vi, mất đi vũ kỹ và công pháp, mất đi tài bảo, nhưng là tuyệt đối không thể mất đi là một viên lòng cầu tiến, một viên trở thành cường giả xông thẳng về trước tâm. Nếu không lời nói, cho dù là nắm giữ chắc tuyệt thiên phú cùng dùng mãi không hết tài nguyên, lại có thể tu luyện tới cảnh giới gì đây? Hai vị huynh đệ, không biết có thể hay không thông báo một tiếng, ta muốn gặp một chút Tử Ngọc Thiên Quân. Tiểu Tuệ Minh ôm quyền khom người đạo, sư huynh ngươi đây là làm khó chúng ta. Tử Ngọc Thiên Quân là người ra sao vậy? Mọi người đều biết, chúng ta bây giờ cho dù là giúp ngươi đi thông báo, cũng chỉ sợ là bị giáo huấn một bữa, còn có thể ném vô tích sự. Ngươi chính là ngày khác trở lại, tốt nhất là có đại nhân vật gì thơ tiến dẫn cái gì. Áo lam thủ vệ mặt đầy làm khó trả lời. Tiểu Tuệ Minh khẽ vuốt cằm. Tử Ngọc Thiên Quân thân phận, tự nhiên ở Ngự Họa Các là quý không thể nói. Nếu như không có đại nhân vật gì tiến cử, hay lại là vô cùng trọng yếu sự tình, chỉ sợ người bình thường cho dù là đi vào, cũng là sẽ bị trực tiếp đánh ra. Đã như vậy, ta đây liền ngày khác trở lại. Thiên Quân trước đối tại hạ rất là chiếu cố, ta một mực ghi nhớ trong lòng, ngày sau có cơ hội trở lại nói cảm ơn. Tiểu Tuệ Minh hướng Tàng Họa Các đại môn khom mình hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Chờ một chút, nếu đều tới, còn không mau cút cho ta đi vào. Bỗng nhiên, một cái vang dội dễ nghe thanh âm, đột nhiên ở bán không nổ vang, giống như lôi đình cuồn cuộn mà tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.